Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CB tiến đội chân thành mời mỗi một vị bồn chiến đội xuất ngũ lão tướng hồi bồn chiến đội tái nhậm chức. Cũng hy vọng mỗi một vị xuất ngũ lão tướng không cần cô phụ chiến đội tâm ý CB chiến đội official Weibo. Toàn bộ hành trình nói chuyện đều thập phần thoái nhượng. Đảo hiện ra Thiệu Du có chút không nói đạo lý, nói trở về chính là hắn. Chờ thật mời không trở lại cũng là hắn, này liền có vẻ thực không nói lý. Thiệu Du trực tiếp truyền phát, bình luận, không thể nào, đều không 2025, thật sự có người ở Weibo thượng mời tuyển thủ nha. CB chiến đội, cho hắn nghĩ một phần hiệp ước, lão bản nói, trong lòng thậm chí cảm thấy, Thiệu Du như vậy lại nhiều lần, lời nói chi gian, tựa hồ đều không bài xích trở về chiến đội, nói không chừng chính là ở giới giải trí đợi đến không vui. Cho nên mới sẽ muốn trở về giới điện cạnh. Trần Viễn vừa nghe, cũng biết lão bản đây là động tâm tư, hiện giờ Thiệu Du thanh danh đại, nếu thật sự có thể làm hắn trở về, đã có thể bối nổi hấp dẫn hỏa lực, còn có thể cấp chiến đội dẫn lưu. Này tiền lương nói như thế nào? Trần Viễn lại hỏi, chiến đội kinh doanh chẳng huống như thế nào? Trần Viễn đáy lòng rõ ràng, nguyên bản chiến đội liền chủ yếu dựa tiểu tây cái này minh tinh tuyển thủ chống. Thiệu Du rời đi trước. Chiến đội còn có thể làm được thu chi cân bằng, nhưng Thiệu Du rời đi sau, tiểu Tây mất đi chế ước, đối với huấn luyện không quá đề bụng, trạng thái tự nhiên xuống dốc không phanh, chiến đội thành tích cũng trượt xuống lợi hại, hiện giờ bởi vì thành tích quá kém, đều mau từ đỉnh cấp league rơi vào thứ cấp league. Dưới tình huống như thế, tài trợ thương đối với chiến đội cũng không quá xem trọng, có rất nhiều thậm chí nói thẳng không hề sẽ cùng chiến đội gia hạn hợp đồng. Lão bản làm chiến đội là vì kiếm tiền, không phải giống khác phú nhị đại như vậy chơi phiếu, cho nên mới có thể phá lệ hiện thực, lúc trước cũng mới có thể đối trạng thái không tốt Thiệu Du như vậy vô tình. Mà hiện giờ lần thứ hai cấp Thiệu Du phát ra hiệp ước, như cũ không phải niệm cập quá khứ tình cảm, mà là muốn từ Thiệu Du trên người đạt được ích lợi. Dựa theo nguyên lai tiền lương, coi như là gia hạn hợp đồng. Lão bản nói, Thiệu Du thực mau liền thu được đến từ Trần Viễn phát hợp đồng. Dư Tiểu Văn vừa lúc đãi ở hắn bên người, nhìn đến này hợp đồng sau, nhẹ nhàng xách một tiếng. Này CB chiến đội, thật đúng là tự đại, này kiện còn không bằng ngươi trước kia đâu. Dư Tiểu Văn nói, nguyên thân từ trước hợp đồng, chính là Dư Tiểu Văn hỗ trợ cùng chiến đội đàm phán xuống dưới. Cho nên Dư Tiểu Văn cũng biết Thiệu Du quá khứ tiền lương là nhiều ít, nhìn thấy như vậy một phần tiền lương nhất trí, nhưng thiết trí rất nhiều hố hợp đồng. Tức khắc cảm thấy thập phần buồn cười. Bọn họ nói sẽ giúp ta làm sáng tỏ hắc liêu, cho nên mới dám dùng như vậy điều kiện tới tìm ta ký hợp đồng. Thiệu Du cười giải thích nói, Dư Tiểu Văn không nghĩ tới nơi này còn có như vậy loanh quanh lòng vòng, liền hỏi nói. Những cái đó hắc liêu, người tính toán như thế nào làm sáng tỏ? Cái này dễ làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du hiển nhiên không đem này đó cái gọi là giới điện cạnh hắc liêu để ở trong lòng, rốt cuộc đây đều là liếc mắt một cái liền biết là giả đồ vật. Thủy quân tuy rằng có thể khống bình, nhưng các võng hữu cũng không phải trước kia như vậy hào lừa gạt, cho nên Thiệu Du cũng không quá lo lắng này đó giả dối hắc liêu. CB tiến đội làm việc tự nhiên không tránh người, bên ngoài thượng không hào nói thẳng, liền phái các nhân viên công tác chạy đến official Weibo cùng trong fan club rào phong rào vũ. Ám chỉ cấp Thiệu Du hợp đồng thực hảo, thực mau là có thể đã trở lại. Nguyên bản còn đang mắng Thiệu Du chiến đội các fan, trong lòng không cấm liền tồn một tia hy vọng xa vời. Thiệu Du ở thời điểm chỉ có Tiểu Tây không nghe chỉ huy, thậm chí toàn bộ đội ngũ thi đấu đều có vẻ quá mức bảo thủ. Thiệu Du lúc ấy vì cầu ổn thỏa, chỉ chào tất thắng cơ hội. Loại này chỉ huy phương thức quá mức cầu ổn, thực dễ dàng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhưng đồng dạng. Cũng tránh cho rất nhiều không cần thiết sai lầm. Mà hắn đồng đội Tiểu Tây lại bất đồng, hắn là một cái thao tác hình tuyển thủ, một tay thao tác thập phần hoa lệ, người như vậy cũng đồng dạng, thập phần dễ dàng phía trên, ở thi đấu thực dễ dàng bị đối diện dụ dỗ phạm phải sai lầm. Tiểu Tây đấu pháp, là theo đuổi cực hạn đấu pháp, hoặc là đại hoạch toàn thắng, hoặc là thất bại thảm hại, đại đa số dưới tình huống, loại này đấu pháp không phải chính mình sụp đổ chính là đối diện sụp đổ. Như vậy tình hình hạ, Tiểu Tây cái này vốn nên trở thành đội ngũ đùi người, thực dễ dàng liền trở thành đối diện máy ATM. Thiệu Du cùng Tiểu Tây đấu pháp, đại biểu hai loại bất đồng chiến thuật ý nghĩ, rất khó nói ai đúng ai sai. Nhưng nếu chiến đội là một cái đoàn đội liền không nên tồn tại như vậy hai loại hoàn toàn bất đồng thanh âm. Nguyên Thần cũng từng nghĩ tới muốn nỗ lực phối hợp Tiểu Tây, từ chỉ huy thượng điều chỉnh chiến đội phương hướng, chính là kết quả lại chỉ là làm chiến đội thua càng khó xem. Cuối cùng Nguyên Thần chỉ có thể không đứng ở Tiểu Tây mặt đối lập. Tiểu Tây thao tác hoa lệ, sáng tác quá vô số kỳ tích, đấu pháp cũng cực có xem xét tính, đối lập dưới, Thiệu Du phương thức mặc dù thắng lợi, cũng là có chút xấu xí thắng lợi, ở Minh Tinh tuyển thủ cùng Thiệu Du cái này trạng thái trượt xuống lão tướng chi gian, chiến đội cùng fan tự nhiên lựa chọn từ bỏ Thiệu Du. Nhưng Thiệu Du rời đi, lại không có thể cứu lại đã hiển lộ xu hướng suy tàn chiến đội, mất đi chỉ huy chiến đội, ở Tiểu Tây nhất ý cô hành dưới. Sở hữu đồng đội đều bắt đầu theo đuổi thao tác, mà xem nhẹ là một cái đoàn đội, cho nên chiến đội biểu hiện có vẻ thập phần ngốc nghếch, từng buổi thi đấu đều thái quá đến như là ở đánh giả tái. Thiệu Du ở thời điểm chiến đội có hai cái đầu, Thiệu Du rời khỏi sau, chiến đội như là bị tước đi đầu. Thậm chí ở Thiệu Du rời khỏi sau, chiến đội liên tiếp thua 18 trận thi đấu, đem đều thua đặc biệt khó coi. Chiến đội quản lý tầng cùng huấn luyện viên tổ suy nghĩ rất nhiều biện pháp tiến hành điều chỉnh, nhưng Thiệu Du rời đi, giống như là mang đi chiến đội linh hồn giống nhau, tất cả mọi người thành không đầu ruồi bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là mất đi sau mới biết được quý trọng, Thiệu Du ở chiến đội thời điểm không có gì fan, hắn rời đi, đảo còn có thể nghe thấy linh tinh hoài niệm thanh âm, hiện giờ chiến đội nói muốn đem người lại thỉnh về tới, các fan tâm sinh hy vọng. Còn có không ít người chạy đến Thiệu Du Weibo phía dưới đi nhắn lại hoan nghênh. Cho nên trường hợp thượng, cùng cái fan, trước một cái Weibo khả năng còn ở đối Thiệu Du tình cảm mãnh liệt nhục mạ, tiếp theo điều liền đang nói hoan nghênh về đơn vị, có vẻ thập phần tinh phân. Nhưng trả lời fan đầy ngập mong đợi, chỉ có Thiệu Du vô tình khai đoàn. Không thể nào, đều 0202, còn có đào người hợp đồng không bằng lão hợp đồng. Có thể hay không chỉnh điểm dương gian đào người phương thức. BC chiến đội làm như cũng không nghĩ tới, Thiệu Du sẽ trực tiếp đem hợp đồng tuôn ra tới. Rốt cuộc đem hợp đồng tuôn ra tới, về sau còn có nhà ai chức nghiệp chiến đội dám muốn Thiệu Du. Hắn làm sao dám, lão bản hung tợn vỗ cái bàn. Trần Viễn thấy này đó thao tác, trong lòng lại không có quá lớn kinh ngạc. Thậm chí bởi vì Thiệu Du đã ở giới giải trí xông ra tên tuổi duyên cớ. Ngược lại cảm thấy thập phần bình thường, nói. Có lẽ hắn căn bản liền không nghĩ trở về. Lão bản từ Thiệu Du những lời này đó nhìn ra Thiệu Du tưởng trở về. Nhưng Trần Viễn lại chỉ nhìn ra âm dương quái khí tới. Hắn thật sự không cảm thấy kiến thức giới giải trí phồn hoa sau. Thiệu Du còn có cái gì lý do phải về cái này bị quản chế ước giới điện cạnh. Lại liên hệ, lão bản vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Muốn ăn Thiệu Du lưu lượng, nghĩ còn nói thêm. Nếu hắn nguyện ý trở về, sẽ làm chiến đội những người khác nghe chỉ huy, cũng sẽ nhận mệnh hắn vì đội trưởng, sẽ không cưỡng bách hắn phát sóng trực tiếp cùng chụp quảng cáo. Lão bản tự giác đã là đối Thiệu Du cực đại nhượng bộ, rốt cuộc ở hắn ý tưởng, Thiệu Du luôn luôn là không thế nào để ý tiền, mà từ trước sở dĩ sẽ cùng Thiệu Du ký kết như vậy lương cao hiệp ước, cũng là vì Dư Tiểu Văn từ giữa làm khó dễ, nếu không phải Dư Tiểu Văn kiên trì. Thiệu Du cũng sẽ không được đến như vậy tốt hiệp ước. CB chiến đội rất muốn lén cùng Thiệu Du liên hệ, nhưng hiện giờ Trần Viễn lại liên hệ, liền phát hiện chính mình đã bị Thiệu Du kéo đen, những người khác cũng không thể liên hệ thượng Thiệu Du, Weibo tin nhắn Thiệu Du cũng căn bản không để ý tới, tựa hồ là đang ép bọn họ ở Weibo công khai hỗ động giống nhau. Người có điều kiện gì, đại có thể minh bạch nói ra, không cần như vậy che giấu giấu. CB chiến đội lên tiếng, tự cho là khoan dung bằng phẳng. CB chiến đội có vẻ phong độ nhẹ nhàng, Thiệu Du lại như cũ là như vậy, cố tình làm bậy, như cũ là mang theo không thêm che giấu âm dương quái khí, nói. Không thể nào, sẽ không thật sự có người cho rằng ta muốn ăn hồi đầu thảo đi. Dừa, Trần Viễn mắng, nhìn đến lúc này phục, tức khắc minh bạch Thiệu Du này từ đầu tới đuôi, đều là ở trêu chọc bọn họ. Căn bản liền không có nửa điểm muốn trở lại CB chiến đội ý tứ. Lão bản, liền như vậy nhịn sao? Trần Viễn hỏi, lão bản lúc này cũng có chút phẫn nộ, nói. Không đành lòng, hắn như vậy lại nhiều lần trêu chọc chúng ta, nhất định phải làm hắn đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão bản hiển nhiên không phải một cái hành động theo cảm tình người. Hắn biết như vậy, cùng quá khứ tuyển thủ xé rách ra mặt, khả năng sẽ ảnh hưởng chiến đội danh dự. Nhưng hiện tại chiến đội đã một chân bước vào rớt cấp. Mặc dù là thật sự muốn rớt cấp, hắn cũng muốn trước hung hăng kiếm một đợt nhiệt độ, như vậy mới có thể lưu lại mấy cái tài trợ thương. Lão bản từ trước cùng Thiệu Du quan hệ thực hảo, nhưng đối với giải ước việc này, hắn đáy lòng không có nửa điểm áy náy. Thậm chí còn cảm thấy Thiệu Du rời đi chiến đội lúc sau vào giới giải trí, có càng tốt phát triển. Hắn cùng Thiệu Du giải ước cách làm là ở giúp Thiệu Du, mà tuyệt không phải trở mặt vô tình. CB liên đội official Weibo liên tiếp đã phát mấy cái, chờ đến mới nhất một cái, nói chuyện liền tràn đầy nội hàm, làm như là ám chỉ Thiệu Du qua đi giải ước là bởi vì làm bất kham sự tình. Không phải điểm tán sao, hiện tại còn nội hàm ám chỉ, chẳng lẽ không phải làm điều thừa. Thiệu Du trực tiếp trả lời, đem phía trước kia thiên lột ra Thiệu Du văn chương bị official Weibo điểm tán sự tình nhắc lên. CB chiến đội bên này cũng có chút xấu hổ, thậm chí trong lòng còn mắng cái kia viết văn chương người, biên hắc liêu cũng không biết biên hào một chút, làm đến hiện tại bọn họ nhưng thật ra cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Không thể nào, không thể nào, CB chiến đội liền thích một thân hắc liêu tuyển thủ, như vậy thích ăn hồi đầu thảo nha. Này một lạnh một nóng, thật là cực kỳ giống làm pua cha nam. Thiệu Du lại trả lời, CB chiến đội này đầu tiên là điểm tán hắc liêu. Như vậy tự mình kết cục, dẫn đường các fan đi mắng Thiệu Du, chờ đến Thiệu Du ám chỉ trở về sau, lại bắt đầu trực tiếp ra giá, muốn vãn hồi Thiệu Du, này một đi một về, đảo thực sự có một chút ua ý vị. CB chiến đội official Weibo trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào hồi phục, lão bản nghĩ nghĩ vẫn là nhẫn không dưới như vậy một hơi, liền nói. Người làm tiểu tây bọn họ cũng phát cái Weibo, Trần Viễn nghe xong trong lòng một đột. Biết lão bản đây là cảm thấy gần official Weibo cùng Thiệu Du đối tuyến còn chưa đủ, còn muốn đem sở hữu đội viên kéo xuống nước, muốn cho đội viên các fan đi vây công Thiệu Du. Trần Viễn có tâm khuyên bảo, nhưng lão bản lại nhất ý cô hành, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thông chi đi xuống. Nguyên bản cho rằng các đội viên sẽ cố kỵ ngày xưa tình ý, nhưng bọn hắn lại liền một câu phản đối nói đều không có nói, liền trực tiếp bắt đầu kết cục, như là đã áp lực thật lâu. Liền chờ quản lý tầng ra lệnh một tiếng giống nhau. Trần Viễn nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng minh bạch, Thiệu Du từ trước ở trong đội liền không có gì bằng hữu, mà điện cạnh thi đấu nếu thắng liền giai đại vui mừng, mà một khi thua, đồng đội chi gian sẽ cho nhau ném nồi. Các đội viên đối Thiệu Du cái này chỉ huy, tự nhiên là tồn đầy bụng oán khí. Thiệu Du nhìn đến liền ngày xưa đồng đội đều kết cục, Weibo thượng đã bắt đầu có người nói hắn hiện giờ chúng bạn xa lánh đều là tự tìm. Thiệu Du cũng không cảm thấy có bao nhiêu thương tâm, ngược lại cảm thấy nguyên thân di động những cái đó áp đáy hòm hảo liêu, rốt cuộc có dùng võ nơi. Mà Thiệu Du cũng là cái bằng phẳng người, cho nên hắn nhất định phải ở Weibo giữa đối tuyến. Nguyên thân ở giới điện cạnh đãi như vậy nhiều năm, tuy rằng danh khí so ra kém rất nhiều minh tinh tuyển thủ, nhưng tư lịch lại là thật đánh thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên phía trước kia thiên cái gọi là lột ra văn chương, nói những cái đó giới điện cạnh hắc liêu, Thiệu Du có thể đem nguyên chủ nhân công một người tiếp một người bái ra tới. Flow, không thể nào, không thể nào, mẫu đội trí nhớ liền kém như vậy sao? Thật nhiều sự tình đều là mẫu đội thân thủ áp xuống đi nha. Thiệu Du xứng đổ là mấy cái giới điện cạnh tin tức chụp hình. Kia thiên văn chương khấu đến Thiệu Du trên đầu hắc qua, Thiệu Du đem nam chủ từng bước lột ra tới. Trong đó có mấy cái, càng là liên lụy CB chiến đội hai vị xuất ngũ tuyển thủ, cùng hai vị hiện tại tuyển thủ, trong đó chính là CB chiến đội số 1 minh tinh, Tiểu Tây. Nguyên bản này đó hắc liêu đều đã bị áp xuống đi, hiện giờ lại bị Thiệu Du nhảy ra tới, lại dẫn một đợt nhiệt độ, 7 giây ký ức giới điện cạnh các fan, hoảng hốt gian lại nhớ tới chính mình phấn cái dạng gì tuyển thủ. Bọn họ đối Thiệu Du cố nhiên không có hào cảm. Nhưng này đó tràn đầy hắc liêu các tuyển thủ, cũng khiến cho bọn họ trong lòng không khỏe. CB chiến đội là lôi chuyện cũ khu vực tai họa nặng, lúc này Trần Viễn vẻ mặt nôn nóng nhìn lão bản. Lão bản muốn cấp Thiệu Du nhan sắc xem, nhưng hắn huy quyền giống như là tự cấp Thiệu Du cào ngứa, mà Thiệu Du phản kích, lại là dừng ở thật chỗ. Không chỉ có như thế, Thiệu Du thậm chí còn thả ra một đại sóng chụp hình. Trần Viễn nhìn đến này chụp hình lúc sau, tức khắc mặt sáng như tro tàn. Đây là chiến đội quản lý tầng chỉ thị đội viên đánh giả tái ăn bên ngoài chụp hình. Hắn không biết vì cái gì mấy thứ này sẽ rơi xuống Thiệu Du trong tay tới. Lúc này đây liên lụy người rất nhiều, chiến đội các tuyển thủ cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà phía chính phủ nghiêm cấm tuyển thủ chuyên nghiệp tham dự đánh bạc ăn bên ngoài. Một khi bắt được, trực tiếp chính là cấm tái xử lý. Tình tiết nghiêm trọng nói, loại này cấm tái thậm chí có thể là không kỳ hạn. Sẽ không thật sự có người ác nhân trước cáo trạng, trà đũa đem chính mình vùi vào đi đi. Không thể nào, không thể nào. Thiệu Du lần thứ hai trào phúng. Trần Viễn cúi đầu, căn bản không dám nhìn lão bản biểu tình. Không có, lão bản nói xong, bỗng nhiên dùng sức đem trên bàn đồ vật tất cả đều quét trên mặt đất. Trần Viễn há miệng thở dốc, vừa định khuyên một câu, liền thấy lão bản đỏ ngầu một đôi mắt, hung tợn nói. Lan, Trần Viễn chính mình cũng là tham dự bên ngoài cá độ quản lý tầng chi nhất. Nghe vậy lập tức biết lão bản đây là động giận. Thường lui tới hắn hầu hạ lão bản nơm nớp lo sợ như là hầu hạ một cái bạo quân. Tới rồi hiện giờ cũng không có như vậy nhiều sợ hãi. Theo Thiệu Du này một đợt tin nóng, cơ hồ giết chết sở hữu đồng đội chức nghiệp kiếp sống. CB chiến đội vốn là đã một chân bước vào rớt cấp vòng. Hiện giờ các đội viên lại bị một lưới bắt hết. Muốn không xong cấp cơ hồ đã không có khả năng. Thả một cái chiến đội, nhất quý giá tài phú chính là tuyển thủ. Hiện giờ sở hữu tuyển thủ đều rất hố. Cái này chiến đội còn có thể có cái gì tiền cảnh. Trần Viễn đã có thể dự kiến chiến đội giải tán. Tài trợ thương bộ ước kết quả. Đối với lão bản tự nhiên liền không có cố kỵ. Lão bản, lúc trước Thiệu Du cũng là chiến đội nguyên lão. Người thật sự không nên như vậy trở mặt vô tình. Bằng không cũng sẽ không đối mặt hôm nay như vậy cục diện. Trần Viễn đem nghẹn ở trong lòng nói ra tới. Lão bản cười lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thỉnh ngươi tới quản lý chiến đội, không phải thỉnh ngươi tới ăn bên ngoài. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Trần Viễn thấy lão bản như cũ không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào, liền cũng không hề khuyên nhiều, mà là nói. Ta ở Thượng Hải cũng tránh đủ rồi tiền, là thời điểm về nhà. Lão bản không có đáp lời, lại ở Trần Viễn rời đi sau, yên lặng gọi điện thoại báo nguy. Thiệu Du là đầu sỏ gây tội. Nhưng nếu không phải Trần Viễn bọn họ này đó quản lý sâu mọt, cộng hắn cái này chiến đội lão bản làm hạ những việc này, hắn chiến đội cũng sẽ không ở trong một đêm sụp đổ. CB chiến đội các fan vốn dĩ chỉ là tưởng theo tiết tấu phun một phun Thiệu Du, nhưng lại không nghĩ rằng một cái xoay người, Thiệu Du trực tiếp đem cái bản sốc, bọn họ đại bản doanh trực tiếp liền sụp xuống. Thi đấu phía chính phủ thực mau tham gia điều tra, bởi vì Thiệu Du chụp hình thượng đã thập phần rõ ràng. Phía chính phủ điều tra kết quả ra tới thật sự mau, CB chiến đội không có chờ đến bảo đảm cấp tái, liền trực tiếp bởi vì đội viên toàn bộ xuống nước mà treo biển hành nghề bán ra. Chỉ là bởi vì lần này sự kiện tính chất quá mức ác liệt, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người nguyện ý tiếp CB chiến đội cái này mâm. Cuối cùng vòng đi vòng lại, cái này chiến đội nhưng thật ra lấy siêu giá thấp bị Dư Tiểu Văn mua, này đó tất cả đều là lời phía sau. Lúc này Thiệu Du vừa mới đem CB chiến đội cái này lão chủ nhân ném đi, thực mau liền bắt đầu tìm khởi một khác đám người phiền toái. Từ giáo thụ như vậy chú trọng khế ước tinh thần, như thế nào 5 năm trước còn cự không thực hiện khế ước, đến bây giờ nhân gia còn ở đuổi theo ngươi đòi tiền đâu. Thiệu Du trực tiếp tác phía trước nhảy ra chỉ trích chính mình không có khế ước tinh thần cái kia đại học giáo thụ. Người này tuy rằng không quải Z đại chức, nhưng lại cùng Z rất có thiên ti vạn lũ liên hệ. Người khác thấy không rõ lắm, Thiệu Du lại xem đến rõ ràng, cho nên đối tuyến khi không có nửa điểm cố kỵ. Internet xã hội, cũng không cần dùng cái gì trái pháp luật thủ đoạn, phàm là có uy tín danh dự nhân vật, đều có thể thông qua dấu vết để lại tìm được bọn họ điểm đen, lúc này đây Thiệu Du xứng đồ chính là một chương bản án. Vị này từ giáo thụ lúc trước đoạt học sinh luận văn ký tên, kia học sinh cũng là cái bạo tính tình, trực tiếp một giấy đơn kiện. Cuối cùng còn đánh thắng kiện tụng, nhưng kiện tụng thắng 5 năm, từ giáo thụ đến bây giờ cũng không có dốc lòng cầu học sinh xin lỗi, cũng không có thực hiện bồi thường nghĩa vụ. Đảo không phải từ giáo thụ mệnh hào có thể tránh được một kiếp, mà là kia học sinh hiện giờ đã xuất ngoại, liền tính tưởng tiếp tục truy cứu cũng ngoài tầm tay với, lúc này mới làm từ giáo thụ an ổn tới rồi hôm nay. Hiện giờ này bản án là công khai, cơ hồ là bằng chứng như núi tồn tại. Từ giáo thụ cũng cùng chống chế không được, mà Thiệu Du cũng thông qua bưu kiện liên hệ thượng vị này học sinh, xác nhận từ giáo thụ không có thực hiện bản án, lúc này mới dám đem sự tình tuôn ra tới. Từ giáo thụ vốn tưởng rằng là giúp đỡ lão bằng hữu mắng một chút tiểu minh tinh, lại không nghĩ rằng chính mình quần lót đều bị người lột ra tới. Hắn lập tức tin nhắn cấp Thiệu Du, nhưng lại phát hiện Thiệu Du kéo đen hắn. Không chỉ có như thế, Thiệu Du còn hơi có chút không thuận theo không buông tha. Bản án bị nhảy ra tới, từ giáo thụ mặt khác Hắc Liêu cũng tất cả đều tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo không phải bởi vì Thiệu Du thật sự như vậy mánh khóe thông thiên, mà là biết Thiệu Du ở cùng từ giáo thụ đối tuyến, tưởng hắn gửi bài người rất nhiều. Thiệu Du phải làm chính là cẩn thận phân biệt này đó gửi bài. Này từ giáo thụ thật đúng là không được nhân tính, ngươi nhìn xem, nhiều như vậy đều là mắng hắn, học thuật sao chép, ngầm chiếm công khoản, dâm loạn nữ học sinh, ngay cả học tiểu học nhìn lén quả phụ tắm rửa đều có. Dư Tiểu Văn phiên gửi bài, tấm tắc bảo lạ. Thiệu Du gật gật đầu, nói, người này tướng mạo không tốt, hơn phân nửa không phải người tốt. Chỉ bằng một chương ảnh chụp, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Ngươi chừng nào thì cùng người học xem tướng? Dư Tiểu Văn kinh ngạc hỏi. Thiệu Du quay đầu nhìn hắn một cái, nói, người trong nhà giáo, nhà ngươi người là làm cái này nha, khó trách trong nhà như vậy có tiền. Dư Tiểu Văn nói, đậu ngươi chơi, ngươi thật đúng là tin nha, ta ba mẹ là kiên định Max tín ngưỡng giả, bọn họ nhưng không tin này đó. Thiệu Du nói, đến từ Dư Tiểu Văn giang tinh giá trị. Ba, đối bài viết tiến hành phân biệt lúc sau, Thiệu Du trực tiếp tới một đợt đại truyền, nguyên bản ngồi ở trước máy tính, còn ở trầm tư suy nghĩ nên như thế nào tẩy trắng chính mình từ giáo thụ, nhìn đến như vậy một cái đại lễ bao, tức khắc tay chân lạnh lẽo. Mà lúc này hắn di động tiếng chuông vang lên, từ giáo thụ, trên mạng những cái đó tin tức, là thật sao? Từ giáo thụ cầm di động tay run nhè nhẹ, điện thoại kia đầu là trường học một cái chủ nhiệm. Không, đều là giả, người không cần tin tưởng, từ phòng học biện giải nói, điện thoại kia đầu ho nhẹ một tiếng, nói. Sắp tới trường học kỳ kiểm ủy, sẽ đối việc này tiến hành điều tra, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Từ giáo thụ biết cái này điện thoại chỉ là thông chi, càng thêm nguy hiểm sự tình còn ở phía sau. Hắn nghĩ đến chính mình nhiều năm vất vả kinh doanh, mới có hiện giờ cái này địa vị, hôm nay lại một sớm tất cả đều hủy diệt, tức khắc lòng tràn đầy hận ý. Di động tiếng chuông lần thứ hai vang lên, một bị chuyển được, kia đầu liền vội vàng hỏi nói. Thiệu Du nói những cái đó sự tình đều là thật vậy chăng? Được đến khẳng định kết quả lúc sau, điện thoại kia đầu lập tức nói. Người như thế nào như vậy không cẩn thận? Từ giáo thụ nghe xong mắt thường có thể thấy được phẫn nộ lên, nghĩ đến chính mình trêu chọc Thiệu Du là vì giúp ai, tức khắc ngự khí liền không hảo, nói. Các ngươi vì cái gì muốn trêu chọc như vậy thứ đầu, hiện tại liền ta cũng bị kéo xuống thủy, các ngươi cần thiết bồi thường ta. Di động kia đầu sửng sốt. 3 giây đồng hồ sau, dầu dĩ nói. Chúng ta cũng không trêu chọc hắn. Tưởng tượng đến Thiệu Du vốn dĩ hào hào đương chính mình minh tinh, lại bỗng nhiên trù phong giống nhau Weibo khai đoàn, làm đến hiện tại rét đại thanh danh đều không tốt. Người này đáy lòng cũng cảm thấy thập phần ủy khuất. Mặc dù ủy khuất, hắn cũng biết cần thiết muốn trấn an hảo thủ cơ kia đầu từ giáo thụ, nói. Người trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió, chờ đến sự tình đi qua, ta lại giúp người nghĩ cách. Từ giáo thụ hừ lạnh một tiếng, nói, mọi người đều là một cây thằng thượng châu chấu, ta không dễ chịu lắm, các ngươi cũng đừng nghĩ hào. Lời tuy nhiên nói tàn nhẫn, nhưng từ giáo thụ cũng biết đối diện người đắc tội không được, chính mình có thể hay không đông sơn tái khởi, còn muốn dựa vào đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du này một đợt đối tuyến nhưng thật ra đại hoạch toàn thắng, đắc tội hắn đoàn phim đã bởi vì thuế vụ vấn đề chết. Từ bỏ hắn chiến đội lúc này cũng gặp phải giải tán, nội hàm hắn giáo thụ không sai biệt lắm cũng mau ném hết thảy, nhưng Thiệu Du chính mình lại cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Này cả ngày thời gian, Thiệu Du chỉ cần ở Weibo đối tuyến, mà Dư Tiểu Văn điện thoại nhưng vẫn không bình quá. Tổ tông, ngươi kế tiếp cái gì tính toán, ngươi náo loạn như vậy vừa ra, hiện tại không ai dám cho ngươi phát kịch bản, đằng trước những cái đó kịch bản. Nhân gia đều chuyên môn gọi điện thoại lại đây nói không chờ mong hợp tác rồi. Dư Tiểu Văn vẻ mặt đau khổ nói, Thiệu Du này một đợt đánh thắng sở hữu địch nhân, nhưng cũng đem. Thứ đầu, danh hào vang thấu toàn bộ giới giải trí. Nguyên bản cố ý hướng đoàn phim, lúc này đều hận không thể vòng quanh Thiệu Du cái này gây chuyện tinh đi. Quảng cáo, cách chương.